Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, nhân sinh lần thứ nhất sau trận đấu. Buổi họp báo tin tức. Thời gian, 23 tháng 3 năm 2012, Guo, Goooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo đủ để rung động toàn bộ Dyer Ma Hop sân bóng. Bóng tiến vào rồi, bóng tiến vào rồi, bóng tiến vào rồi. Cung chính người thứ 3 ghi bàn. Hat-trick. Cung cung cung cung. Hop phân 2, cổ động viên ở Dyer Ma Hop trong sân bóng điên cuồng hoan hô. Điên cuồng gào thét. Cảm xúc mãnh liệt địa rít gào. Đáng chết. Rác rưởi. Người này không hiểu đạo đức bại hoại. Kẻ cặn bã. Rác rưởi. Cút nhanh lên trứng. Cút đi. Quên đội cổ động viên tách ra quang địa gầm thét lên. Điểm tâm. Khối thứ 3 điểm tâm. Quên truyền thông báo đám gia hỏa. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Ha ha ha. Tuyệt sát. Hóp phân 2 tuyệt sát quên. Hóp phân 2 đăng Lâm Đức Nam giải đấu đầu bảng. Hóp phân 2 bình luận viên cảm xúc mãnh liệt phân tán địa giải thích. Tuyệt sát. Đây là chính thật về mặt ý nghĩa tuyệt sát. Cung chính không chỉ tuyệt sát thi đấu, càng làm cho quên đội cổ động viên cảm thấy 10 phần tuyệt vọng. Cùng cõi lòng tan nát sự phẫn nộ cùng đau xót, quên đội các cổ động viên hận không thể thuê hung đem cung chính cho phần vụn thi thể. Quên đội các cầu thủ càng là tức đến xanh mét cả mặt mày. Tiểu tử này là sỉ nhục bọn họ trần trụi sỉ nhục. Tiểu tử này căn bản là không nhìn thể dục đạo đức. Là cái táng tận thiên lương gia hòa. Loại rác rưởi này làm sao có thể tiếp tục ở lại nước Đức giới bóng đá đây? Nên đối với hắn tiến hành chung thân cấm thi đấu. Quên đội các cầu thủ từng cái dùng tức giận ánh mắt thật chặt tập trung cung chính. Hận không thể nhào tới. Đánh nát cung chính tấm kia mặt cước. Cung, cung, cung, cung. Dyer Ma Hop trong sân bóng. Hop phân 2 cổ động viên chỉnh tề địa la lên tên cung chính. Thời khắc này, cung chính chính là trong lòng bọn họ quốc vương. Trong lòng anh hùng. Bọn họ đem bọn họ tối chân thành sùng bái đưa cho cung chính. Bọn họ đối với cung chính cảm động đến rơi nước mắt. Bọn họ đối với cung chính yêu thích không ngớt. Rác rưởi, con hoang, cút khỏi nước Đức. Người cái này đạo đức bại hoại. Không có nhân tính ra hòa. Cút nhanh lên ra nước Đức. Quên đội cổ động viên tâm tình địa kích động hướng về phía trong sân bóng rít gào. Đồng thời điên cuồng hướng về trong sân bóng nhưng tạp vật. Càng có fan bóng đá là hướng về Hop phân 2 cổ động viên vứt tạp vật. Hop phân 2 cổ động viên đương nhiên không làm. Cũng dồn dập hướng về quên đội cổ động viên nhưng tạp vật. Trong nháy mắt, một hồi càng to lớn hơn chiến đấu liền muốn bạo phát. Hiện trường bảo an nhân viên. Hai bên đội bóng công nhân viên đều sốt sắng lên. Bọn họ vẫn đúng là không hy vọng phát sinh cái gì quy mô lớn cổ động viên rối loạn sự kiện. Sân bóng bảo an nhân viên nhanh chóng điều động, chạy lên hai bên fan bóng đá giao tiếp khán đài. Sau đó lấy thủ đoạn lôi đình đem hai bên cổ động viên tách ra. Lúc này mới không có dẫn đến càng khốc liệt sự kiện phát sinh. Thế nhưng hai bên cổ động viên trong miệng vẫn hùng hùng hổ hổ đĩa. Đặc biệt là quên đội cổ động viên vẫn không có buông tha cung chính. Bọn họ trong miệng điên cuồng la lên, con hoang, rác rưởi. Cút nhanh lên trứng, ngươi làm sao không chết đi, chờ chút rác rưởi nói. Điều này làm cho trong sân bóng cung chính rất là tức giận. Lửa giận bốc lên, hắn lập tức hướng về phía quên đội cổ động viên khán đài giận dữ hét. Con mẹ nó, các ngươi liền chuẩn bị ăn điểm tâm đi. Nói xong, cung chính còn làm ra một cái ăn cơm động tác. Quên đội cổ động viên lần này càng điên cuồng. Các cổ động viên điên cuồng chửi bới cung chính. Có gia hỏa càng là leo lên trên khán đài lưới sắt. Tựa hồ là hướng về bò ghi bàn chàng cùng cung chính trình diễn toàn vũ hành. Đang làm nhiệm vụ trọng tài chính mắt thấy tình cảnh này. Trong lòng thở dài, này cũng thật là cái có thể chọc họa gia hỏa. Thầm than một tiếng, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính lập tức vọt tới cung chính bên người. Hướng về cung chính đưa ra một tấm thẻ vàng. Hay là đây là trọng tài chính cân nhắc đến nay Hoffenheim đội sân nhà? Hay hoặc là cân nhắc đến thi đấu đã tiếp cận kết thúc duyên cớ đi? Hắn xem như là hạ thủ lưu tình, chỉ cho cung chính một tấm thẻ vàng. Này ngược lại là đem Ralf Rangnick bệnh tim đều suýt chút nữa gấp đi ra. Nếu như vào lúc này, cung chính bị phạt xuống đi, vậy thì cái được không đủ bù đắp cái mất. Dù sao bọn họ còn có trọng yếu nhất một vòng cuối cùng thi đấu muốn đánh. Hắn cũng không muốn để cung chính cái tên này tại hạ cuộc tranh tài ra trận không được. Ralf Rangnick mau mau dùng cái cuối cùng thay đổi người tiêu chuẩn đem cung chính cho đổi đi. Hắn cũng không muốn để cung chính cái thùng thuốc súng này tiếp tục ở lại trên sân. Đồng thời, Ralf Rangnick cũng dùng cái này thay đổi người kéo dài một hồi thời gian. Bởi vì thi đấu lập tức muốn kết thúc. Xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt xuyệt. Quên đội cổ động viên lập tức giống như thủy triều xuyệt. Thanh đến công kích cung chính. Nếu như nói xuyệt thanh có thể giết chết người. Như vậy cung chính lúc này đã bị chết hài cốt không còn. Cung cung cung cung cung cung. Hoffenheim cổ động viên nhưng là tập thể hô to tên cung chính. Phảng phất bọn họ phải đem tên cung chính khắc ở trong lòng bọn họ vĩnh viễn không quên như thế. Đi xuống sân thời điểm. Cung chính tâm tình bình phục không ít. Quên đội fan bóng đá được kêu là hiêu âm thanh căn bản không thể ảnh hưởng đến lúc này cung chính. Xuống sân thời điểm, cung chính còn không quên xoay người. Hướng về quên đội cổ động viên phất tay ngỏ ý cảm ơn. Dưới cái nhìn của hắn, quên đội fan bóng đá điên cuồng như thế địa chửi bới càng như là một loại tán đồng cùng tán thưởng. Ở cung chính đi xuống thời điểm, Ralf Rangnick lập tức đi tới. Cùng cung chính đến rồi một cái ôm ấp, cũng ở cung chính bên tai nói rằng, làm rất tốt, tiểu tử, tiếp tục duy trì, cảm tạ giáo sư. Cung chính cũng vỗ vỗ Ralf Rangnick phía sau lưng, sau đó đi trở về ghế dự bị. Ngay ở cung chính cái mông vừa tiếp xúc được ghế dự bị ghế dựa thời điểm, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính lập tức thổi lên bản tràng trận đấu kết thúc tiếng còi. Hoffenheim đội dựa vào cung chính hat-trick, ở chính mình sân nhà tuyệt sát giải đấu dê đầu đàn quên đội. Đồng thời đem từ dê đầu đàn vị trí đạp xuống, chính mình thượng vị, ở trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi một khắc đó. Dietmar Hopp sân bóng sôi trào. Hoffenheim cổ động viên khàn cả giọng địa rít gào vui cười. Điên cuồng hoan hô, gào thét, lúc này. Hoffenheim cổ động viên là hưng phấn, là hạnh phúc, quên đội cổ động viên nhưng là mang theo rất lớn cừu hận cùng oán hận chậm rãi rời đi sân bóng. Vốn là bọn họ ngày hôm nay là mang theo cực kỳ tâm tình kích động đến. Bọn họ chính là đội bóng thắng lợi mà đến. Chỉ cần cuộc tranh tài này bọn họ chiến thắng Hoffenheim, bọn họ coi như là bắt cái quán quân này. Đồng thời, bọn họ cũng chính là xem cuộc vui mà đến. Xem cái kia đáng ghét phương Đông tiểu tử ăn bóng đá mà đến. Đáng tiếc, tất cả những thứ này đều không có thực hiện. Đều là cái kia chết tiệt phương Đông tiểu tử. Cái kia ngông cuồng hung hăng tự đại vô đức rác rưởi tạo thành tất cả những thứ này. Bọn họ sẽ không liền như thế quên đi. Mối thù này, bọn họ nhớ kỹ. Chờ xem, người cái này chết tiệt rác rưởi. Người liền chờ xem, gặp trở về báo thù. Trận đấu kết thúc. Hoffenheim trình diễn như kỳ tích tuyệt sát, trình diễn kinh thiên đại nghịch truyền. Hoffenheim toàn đội đều phi thường hưng phấn. Ở phòng thay đồ bên trong, Hoffenheim các cầu thủ nén đủ lực địa hoan hô, điên cuồng gào thét, vì là cuộc tranh tài này thắng lợi mà cảm thấy cao hứng. Cung chính là bọn họ anh hùng, bọn họ đương nhiên sẽ không quên cái này. Bọn họ lập tức ủng tới, đem cung chính ném bầu trời. Hoffenheim bên trong phòng thay đồ bầu không khí hừng hực. Lần thứ nhất đăng lâm giải đấu đầu bảng bọn họ đương nhiên phi thường hưng phấn. Từng cái trên mặt đều treo đầy nụ cười hạnh phúc. Vừa lúc đó, Hoffenheim đội chủ lực huấn luyện viên Ralf Rangnick đi vào. Hoffenheim cầu thủ lập tức như ong vỡ tổ địa nhằm phía huấn luyện viên trưởng Ralf Rangnick. Bọn họ đều điên cuồng đem Ralf Rangnick cho nhấc lên sau đó ném lên trời. Phảng phất bọn họ đã thu được giải đấu quán quân. Được rồi, mau mau buông ta xuống đi. ta có thể không chịu nổi các ngươi như thế dằn vặt. Ralf Rangnick lập tức nói. Hoffenheim cầu thủ có thể không cần quan tâm nhiều. Tiếp tục quăng giơ Ralf Rangnick. Đến mấy lần bọn họ mới dừng lại. Cao hứng là không sai. Thế nhưng không vui vẻ hơn đến quá sớm. Hiện tại còn sót lại một vòng cuối cùng thi đấu. Ta hy vọng các ngươi có thể bình thản địa đánh xong cuối cùng một cuộc tranh tài. Sau đó thu được quán quân. Nói rằng cuối cùng, Ralf Rangnick bỗng nhiên vung quyền đầu. Lớn tiếng mà giận dữ hét. Quán quân, giải đấu quán quân. Hoffenheim các cầu thủ giơ lên cao nắm đấm. Điên cuồng hoan hô lên. Thanh âm kia chân thực chấn động tâm thần người. Mắt thấy các cầu thủ ý chí chiến đấu sục sôi. Ralf Rangnick gật gù. Sau đó nói. Các ngươi mau mau rửa mặt đi. Ta bên ngoài còn có buổi họp báo tin tức. Ta phải đến một hồi. Còn có. Ngày mai nghỉ một ngày. Đều nghỉ ngơi thật tốt một hồi. Là nhất sau một cuộc tranh tài làm chuẩn bị. Biết rồi. Giáo sư. Người cứ yên tâm đi. Nhất định sẽ nắm cái quán quân trở lại. Ha ha ha. Hoffenheim cầu thủ hoàn toàn tự tin mà nói rằng. Có lòng tin là tốt rồi. Ralf Rangnick lập tức nói. Sau đó xoay người chuẩn bị rời đi. Cung, người cũng đi theo ta. Ngày hôm nay ngươi là nhân vật chính. Nghe được Ralf Rangnick, cung chính có chút không rõ. Ralf Rangnick đây là để cho mình đi tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức à? Câu lạc bộ không phải nói chính mình gần nhất không thể tham gia phỏng vấn sao? Vì sao lại như vậy đây? Có điều, đối với có thể tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức cung chính trong lòng còn là vô cùng hưng. Phấn, cái này cũng là cung chính lần thứ nhất tham gia sau trận đấu buổi họp báo tin tức đây. Cung chính kích động theo Ralf Rangnick đi tới. Hoffenheim này buổi họp báo tin tức hiện trường cũng không lớn. Bất quá hôm nay đến phóng viên bằng hữu đúng là so với bình thường nhiều hơn không ít. Dĩ vãng đến phóng viên nhiều nhất cũng là chừng 10 nhà. Ngày hôm nay đi tới nơi này dĩ nhiên có hơn 20 nhà. Dĩ nhiên là dĩ vãng còn nhiều gấp đôi. Xem ra Hoffenheim cùng quên đội cuộc tranh tài này cũng thật là làm người quan tâm a. Cung chính theo Ralf Rangnick xuất hiện ở buổi họp báo tin tức hiện trường thời điểm. Hiện trường khắp nơi oanh động. Ký giả phía dưới dồn dập chảo từ bản thân camera quay về cung chính cùng Ralf Rangnick hai người. Vỗ mạnh, đương nhiên bọn họ ở cung chính trên người lãng phí cuộn phim càng nhiều. Cung chính lần thứ nhất đối mặt tình huống như vậy. Thế nhưng hắn cũng không có căng thẳng. Trái lại còn rất là hưng phấn. Có điều, hắn theo Ralf Rangnick đi tới đài thời điểm phát hiện. Quên đội người còn chưa tới chàng A. Vì lẽ đó. Cung chính rồi cùng Ralf Rangnick hai người chờ ở nơi nào? Có điều, làm thắng lợi một phương. Hai người ngốc ở trên mặt này vẫn tương đối tự tại. Không hề có một chút như đứng đống lửa, như ngồi đống than dáng vẻ. Rất là ung dung tự tại. Đang nhìn đến ký giả phía dưới đối với mình vỗ mạnh thời điểm. Cung chính lại vẫn thỉnh thoảng mà bày ra pose phối hợp ký giả phía dưới. Điều này làm cho những phóng viên này rất là kinh dị. Như vậy cầu thủ bọn họ vẫn là lần thứ nhất thấy đây. Cũng khó trách tiểu tử này ở trên sân bóng thời điểm mới như vậy lớn mật. Như vậy làm theo ý mình. Hừ, quên đội huấn luyện viên khoan thai đến muộn. Hắn liền phát hiện cung chính dĩ nhiên gióng trống khua chiêng địa ở nơi nào phối hợp phóng viên. Giấy phép, thực sự là tiểu nhân đắc chí. Càn rỡ không ngớt. Quên đội huấn luyện viên tàn nhẫn mà chừng cung chính một chút. Lúc này mới ngồi ở vị trí của mình. Hiện trường người chủ trì mắt thấy hai bên huấn luyện viên trưởng trình diễn. Lập tức tuyên bố buổi họp báo tin tức bắt đầu. Cung chính nhân sinh lần thứ nhất sau trận đấu buổi họp báo tin tức liền như vậy mở màn. Quên truyền thông báo ra hỏa các ngươi chuẩn bị xong chưa? Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.